Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Vừa bước lên khỏi lầu, Tiểu Hồng đã cảm thấy từng cơn gió lộng từ bốn bề cửa sổ thổi vào, đem đến cho mọi người một cảm giác thanh thản nhẹ nhàng. Ngắm cổ nhìn ra ngoài hồ Động Đình, thấy hòn đảo Quân Sơn hiện lên trong tầm con mắt. Lúc bấy giờ trời trong mây tạnh, những hàng cây xanh mướt hòa lẫn với những gờn đá vàng tươi hiện lên rõ mồn một. Nàng còn đang ngắm cảnh một cách say sưa thì chợt nghe Châu Hoài Ngọc lên tiếng ngâm khe khẽ. Bánh lái cột gãy bườm nghiêng đổ, bao thuyền buông nép gió bền bồng. Dượng kêu cọp rống hải hùng, nguyên văn: thương lữ bất hạnh tương huynh nối tội, bạc mộ minh minh hổ khiếu duyên đề. Dương Tiểu Hồng tức thì quay lại trông thấy Châu Hoài Ngọc đang chắp tay sau lưng, nhìn vào một bài phú ở trên vách, mồm khe khẽ ngâm nga ra chiều vô cùng đắc ý. Nàng chợt nhớ ngài thường hằng nghe người ta kể chuyện rằng ở trên Nhạc Dương lâu này có đề một bài phú rất hay của một thi sĩ Phạm Trọng Im. Nàng vội vàng rầy ra sau lưng của Châu Hoài Ngọc, nhìn xuyên qua vai của Hoài Ngọc mà đọc bài phú viết trên vách bằng một tuồng chữ vô cùng sắc sảo: đằng tử kinh dáng làm thái thú, quận Ba Lăng xa chỗ kinh sư, mùa xuân khánh lịch thứ tư, năm sau chính sự cũng vừa hòa thông. Dân vui vẻ một lòng mến đức, việc thảnh thơi ra sức sửa sang, trùng tu lầu cũ Nhạc Dương, khắc ghi thơ phú từ đường đến nay. Hãy ta viết, ta đây bài ký, ta nhìn xem cảnh trí hữu tình. Nàng đọc đến đây thì tấm tắc khen thầm, thì ra đây quả thật là bài Nhạc Dương lầu ký của Phạm Trọng Im. Thi sĩ họ Phạm sinh vào thời nhà Tống, thuộc người Ngô, học hành thông minh thi đỗ đến bậc tiến sĩ. Vào đời Vua Nhân Tông, triều đình phái ông cùng với Hàng Kỳ mang quân ra dẹp giặc Tây Hạ. Nhờ ông ta văn võ song toàn nên xuất quân là cả thắng, được triều đình trọng dụng thăng làm khu mật diễn phó sứ, sau này lại lần lượt thăng đến chức tham tri chính sự. Lúc thở Hàng Di còn là một tên học trò khổ, họ Phạm thường ngâm nga hai câu thơ của mình mà ngày nay người đời hãy còn ca tụng: tiền thiên hạ chi ưu nhi ưu, hận thiên hạ chi lạc nhi lạc. Nghĩa là mình phải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Lúc ông ta trấn thủ tại thành Viên An, quận Tây Hạ thì đã đấu chiến với ông ta lãnh lấy thảm bại. Nên bây giờ, nghe nhắc đến đều phải khiếp vía bảo nhỏ với nhau rằng, trong bụng của thằng cha Phạm Trọng Im có thừa hàng vạn binh giáp. Nàng còn miên man suy nghĩ về đời tư của một văn nhân, chiến sĩ thì Dương Tiểu Hồng bỗng chợt nghe Hoài Ngọc ngâm tiếp, giọng bây giờ càng lúc càng sang sảng, dường như đây là chỗ không người vậy. Tiếng chài khua hát âm vang, lên đây ngắm cảnh lòng càng thảnh thơi. Hóng gió quên mất đời vinh nhục, đem rượu ngon mà chuốt say vùi. Còn đang say sưa với những dòng thơ chải chuốt của cổ nhân, bóng nàng giật mình vì sau lưng của nàng có một tiếng thét vang lên. Hay lắm! Vội vàng quay đầu lại, nàng trông thấy Châu Thiên Thọ lúc bấy giờ đang đưa một ngón tay trỏ ra, viết nhẹ nhẹ vào không khí, hai chân xuống tấn vững vàng, nhưng nét bút viết ra càng lúc càng mạnh. Những tên đệ tử cái bang đồng đứng chung quanh nhìn không chớp mắt. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng khen nổi lên vang dậy, khuấy tan bầu không khí tĩnh mịch của Nhạc Dương lâu. Tiểu Hồng chẳng nhìn thì thôi, đã nhìn thì không tài nào mà có thể dời nhãn quan của mình đi nơi khác cho được. Thì ra Châu Thiên Thọ vừa bước lên Nhạc Dương Lâu, thấy cảnh sinh tình, nên dùng thủ pháp tài tình của ông ta viết lại mấy câu trong bài Nhạc Dương Lầu Ký. Đang hồi ngọn bút đang đi một cách trầm hùng, bút pháp bỗng nhiên thay đổi, vì đã viết đến câu: Kỳ quan nhất ấy động đình, nước sông ngậm núi mênh mông dạt dào. Những người chứng kiến trông thấy nét bút của ông ta thình lình biến đổi dạt dào, như sóng như gió, trong lúc cuồng phong nổi dậy. Đúng với ý trong hai câu thơ trên, làm cho ai nấy đều mê mẩn tâm thần. Bỗng thình lình từ ở bên ngoài cửa sổ có một tiếng ngân trong vút vang lên, rồi thì một chiếc bóng mờ bay vào nhanh như là một cơn gió thoảng. Chiếc bóng này vừa lọt vào giữa gian đại sảnh thì ngoài Châu Thiên Thọ đang mê trận ra, ai nấy cũng đều kinh hoàng thất sắc. Vì lẽ Nhạc Dương Lầu chiều cao mấy mươi trượng, muốn từ ở dưới đất giọt lên đến khung cửa sổ này thì phải là một tay khinh công đệ nhất thiên hạ, chứ không thể nào làm nổi. Người ta thấy đây là một người mặc áo xanh, nhưng ở trên mặt bịt ngang một vuông lụa. Người này liếc xem Châu Thiên Thọ đang múa men giữa đại sảnh thì bỗng nhiên ha hả cười và nói: Thật là hảo công phu, ta cũng thử chơi vài chữ. Nói dứt lời nhẹ nhàng lướt tới trỏ ngay ngón điểm vào giữa trung cung của Châu Thiên Thọ. Lúc bấy giờ Châu Thiên Thọ vừa viết tới chữ quan, ở trong câu thương hạ quan chất bích, bất thình lình thấy một bóng mờ bỗng đột nhiên tấn công mình, ở trong lòng quá đổi vui mừng. Vì lẽ bây giờ chỉ biểu diễn một mình thì không khỏi thiếu sự cao hứng. Cho nên có người đột nhiên nhảy ra giao chiến với mình, không khác chi được người ta gãi đúng chỗ ngứa, nên cười ha hả đoạn tức thì biến đòn thay thế viết ra một chữ thuật, trong cầu tiên nhân chi thuật để gỡ đòn. Chữ thuật vừa viết ra thì một tràng pháo tay nổi lên vang dậy, vì rằng lối trả đòn của ông ta quá ư là cao diệu. Chỉ một chút biến chuyển đó thì đã làm cho ngón tay điểm quyệt của người này đi trượt vào trong không khí. Tiếng vỗ tay đang nổ giòn tan bỗng thình lình ngưng bặt, vì rằng ngón tay của người bịt mặt này thật là biến đòn nhanh như là điện, lạng móc xéo một đòn vào bả vai của Châu Thiên Thọ. Sở Hồng Thạch giật mình kinh hãi, không biết xuất xứ của người này ở đâu, vì rằng lối nhận quyệt của hắn ta sao mà chính xác vô cùng. Điểm tấn công chính là quyệt khuyết bổn, một trọng quyệt trên thân thể của con người. Nhưng Châu Thiên Thọ lúc bấy giờ đang nổi cao hứng, ứng biến như thần. Chỉ một cái nhấp nháy thì hai người đã quần thảo với nhau hơn 6 hiệp. Càng đấu tốc độ của hai người càng nhanh, nhanh cho đến nỗi có một số người võ nghệ hơi non, không còn phân biệt nổi người nào là Châu Thiên Thọ và người nào là người bịt mặt. Chỉ thấy trong vòng chiến bây giờ, hai người đã quyện lại với nhau thành một khối. Và từ trong cái khối mơ hồ huyền ảo đó, có những câu nói đưa ra: lối điểm nguyệt của ngươi thật là tài tình, hờ, khinh công của ngươi cũng thật là cái thế. Càng xem trận đấu, Sở Hồng Thạch càng cau mày lo lắng, vì rằng nơi đây cách quân sơn trong gang tấc mà đột nhiên lại có một tay cao thủ như vậy xuất hiện, thật là một vấn đề đáng lo. Hồi tưởng lại trong trận Hàng Châu quyết chiến, Sở Hồng Thạch bất giác rùng mình, không biết cuộc hội họp tại quân sơn ngày nay có được suôn sẻ hay không. Nàng lại nghĩ, cứ như tài bộ của người này thì ta muốn thủ thắng cũng không phải là chuyện dễ. Về phần Châu Hoài Ngọc thì trong lòng không những lo âu mà hãy còn kinh sợ, vì rằng cứ trong tình thế này, chàng e cho cha của mình không phải là tay đối thủ của người kia. Vì vậy nên bước chân của chàng không biết do một nguồn sức mạnh nào đưa đẩy, làm cho phải từ từ xê dịch về vòng chiến. Ngón tay trỏ của chàng thủ sẵn một đòn mãnh liệt, nhất là sẵn sàng chờ cơ hội. Nếu như phụ thân của chàng lâm nạn, tức thì ra tay đánh ép vào chỗ hở của người bịt mặt, ngõ hầu gỡ nguy cho cha già. Lúc bấy giờ bỗng nhiên tốc độ của hai người lần lần chậm lại, nhưng nội lực thì càng lúc càng tăng gia, làm cho Châu Hoài Ngọc là một người đứng gần nhất cũng phải nghe thấy da mặt của mình nóng bỏng. Chàng phải xuống một cái thiên cân tấn mới có thể đứng vững lại được. Sở Hồng Thạch là một người già dặn kinh nghiệm, vừa trông thấy tốc độ của hai người lần lần giảm xuống, thì thét tả hữu gian ra. Còn nàng thì cũng lần bước tiến sát vào chiến trường, vì bởi nàng biết tình trạng này đang báo hiệu rằng song phương đều muốn hạ độc thủ. Sở Hồng Thạch cũng đồng có một tâm trạng như Hoài Ngọc. Nàng nghĩ rằng nếu có cơ hội thì tức khắc xuống tay chế phục người bịt mặt kia, thử xem coi là bạn hay thù. Bỗng thình lình người bịt mặt cười lên ha hả nói, Sở ban chủ và Hồng Tiểu Huynh chớ có lo. Câu nói vừa dứt thì Sở Hồng Thạch thét lớn, xin nhị vị dừng tay. Nhưng hai đối thủ dường như không nghe thấy câu nói này, cứ tiếp tục đấu tranh mãi. Sở Hồng Thạch dằn không được nữa, nổi giận quát lớn, ngươi là ai? Sao dám đến quân sơn vuốt râu hùm? Nếu không thông báo tên họ, ta chẳng dung tình cho đó. Người bịt mặt cả cười rồi nói, vuốt râu cọp cái quá thật là to gan. Câu nói bất ngờ mà quạt kê của người này làm cho có mấy người ở trong đám Dương Tiểu Hồng bật cười khúc khích. Còn chúng đệ tử của cái bang thì giận đến xanh cả mặt mày. Có ba bốn người đệ tử thuộc hàng bốn bị hầm hầm muốn xông ra trợ chiến. Nhưng Sở Hồng Thạch đã đưa tay ngăn lại và quát hỏi, Châu lão tiền bối hãy nghỉ tay, để cho ta so tài với tên này một vài miếng. Người bịt mặt lại cười ha hả nói, con cọp cái mà xuất trận thì ta phải cuốn gió chạy dài thôi. Phen này thì Sở Hồng Thạch quát vang như sấm, ta quyết cho mi hiện nguyên hình. Lời nói còn chưa dứt thì ngọn roi của nàng đã tới, đâm dèo dèo một đường vào huyệt Chí Dương ở trên đốc mạch. Sở Hồng Thạch và tất cả những người có mặt tại đây thảy đều đinh ninh rằng người bịt mặt kia sẽ quay sang đối địch với cái bang bang chủ. Nào hay đâu thanh gậy ngọc của nàng vừa điểm ra được 8 phần, thì người bịt mặt kia bỗng cười giòn tan, rồi tung ra một đòn, mường tượng như là nhất hạt xung thiên. Thân hình của hắn ta vọt thẳng lên mái nhà, trên một cái chớp mắt rồi đã dắt mình ở trên. Thái độ cợt nhã của người này càng làm cho Sở Hồng Thạch giận dữ. Nhưng ngón khinh công của người này thật là hiếm thấy, việc này càng làm cho nàng thêm nóng lòng muốn biết người ấy là ai. Vì rằng nếu một khi quân sơn đại hội lại bị một người ngoài vô phá đám như thế này, thì thật là lành ít dữ nhiều. Nghĩ đoạn cho nên nàng liền hớp một hơi dài dưỡng khí, đoạn từ ở dưới đất nhảy dèo lên, thanh gậy ngọc trên tay đã thủ kín ở trước ngực. Thân hình của nàng như là một đường tên bắn thẳng về phía người bịt mặt. Còn cách chừng 2 trượng thì thanh gậy ngọc đã vũ ra uốn éo như là một dải lụa đào. Người bịt mặt bỗng rú lên một tiếng, rồi bay mình trút đầu xuống đất. Dường như hắn đã rất tâm từ trước, cho nên Sở Hồng Thạch chưa đến thì hắn đã rời khỏi chỗ rồi. Khinh công của Sở Hồng Thạch thật là thế gian hiếm có, vậy mà bây giờ so với người bịt mặt này thì lại kém đi một bậc, cho nên ai nấy thảy đều ngớ ngẩn kinh hoàng. Nhưng người kia lộn mèo một cái vô cùng hài hước, đoạn rơi xuống đất. Nhưng chân vừa chạm đất thì ai nấy cười ầm lên như dở chợ vậy. Vì rằng người kia đã lợi dụng cái lộn mèo hài hước kia mà gỡ luôn cả tấm che mặt của mình xuống. Và bây giờ ai nấy đều trông thấy người trêu chọc Sở ban chủ nãy giờ không phải ai xa lạ, chính là thiên hạ đệ nhất khinh công Di Nhất Tiếu. Lúc bấy giờ Sở Hồng Thạch đã ngồi ở trên trần nhà, chỗ vị trí của Di Nhất Tiếu ban nãy. Nàng thấy Di Nhất Tiếu hiện nguyên hình, bất giác cơn giận liền dục tan. Nàng hỏi gấp rút, Di tiền bối ra đi công việc thế nào rồi? Sao về chậm trễ như vậy? Ông ta trả lời, 10 phần thành công được 9. Nói tới đây dục nín bạc. Sở Hồng Thạch biết rằng có điều chẳng tiện công khai nói ở nơi đây, nên từ ở trên trần nhà thông thả buông người rơi xuống. Bây giờ hết sức cấp bách, chúng ta phải mau đến quân sơn. Nói dứt lời truyền cho chúng đệ tử cái bang xuống lầu, còn nàng với Di Nhất Tiếu thì đi ở sau. Thừa một lúc chẳng ai để ý, Di Nhất Tiếu nói khẽ vào tai của nàng, chúng anh hùng hảo hán các nơi đã hừng binh khởi nghĩa, chỉ cần chờ quân sơn đại hội thôi. Nói tới đây thì Sở Hồng Thạch liền ra dấu bảo ông ta nín. Đoạn nàng đưa mắt nhìn Dương Tiểu Hồng, Di Nhất Tiếu lập tức hội ý, biết rằng nàng hãy còn e ngại Di Tiểu Hồng, vì người này là con gái của Dương giáo chủ Dương Tiêu. Từ đó trở đi đoàn người không dùng ngựa nữa, mà chỉ đi bộ xuống bờ hồ Động Đình. Qua khỏi mấy hàng liễu rủ, dưới một gốc cây có buộc mấy con thuyền. Có mấy tên đò công ăn mặc theo cái bang trực chờ ở nơi đó. Thuyền khá to nên chứa được hết thảy mọi người. Tên chèo phu thấy ai nấy đều xuống thuyền xong xuôi, lập tức mở dây cho từ từ cách bến. Từ Nhạc Dương Lầu cho đến Quân Sơn hãy còn trên nửa ngày đường, nên lúc ở dưới thuyền chúng anh hùng chuyện trò vui vẻ. Chúng cái bang đệ tử đã chuẩn bị sẵn rất nhiều lương thực bày ra giờ ăn uống. Sau khi no sai, Sở Hồng Thạch lén ra hiệu cho Duy Nhất Tiếu ra ngoài bến lái và nói chuyện. Nhờ bọn người ở trong môi ăn uống no sai nên đã lăn đùng ra ngủ. Tứ bề vắng vẻ nên Duy Nhất Tiếu kể rõ đầu đuôi rằng phen này ông ta đi chu du khắp nơi, cổ động cho rất nhiều anh hùng chí sĩ về việc hưng binh khởi nghĩa để chống lại với triều đình. Ông cũng kể về chuyện Hoàng Hà vỡ đê, quan quân triều đình cùng với dân chúng địa phương phát sinh xung đột, nên dân tâm ly tán. Đây là một dịp may mắn cho nghĩa binh phất cờ khởi nghĩa. Gió lai rai thổi, thuyền từ từ đi. Chẳng bao lâu thì những cây cỏ nhà cửa lác đác ở trên Quân Sơn đã hiện rõ rệt. Sở Hồng Thạch vội đánh thức những người ở trong khoang thuyền dậy. Quân Sơn là một cù lao nho nhỏ. Chính giữa có một ngọn núi chiều cao hơn trăm trượng. Trên ngọn núi lại có một ngôi chùa cổ kính, xây dựng từ đời nhà Đường, tên gọi là Di Lạc Thần Miếu. Từ bờ sông vào đến Di Lạc Thần Miếu, cứ mỗi cách dài 30 trượng, lại có một trạm canh gác. Trạm nào thấy có Sở Hồng Thạch xuất hiện đều ùa ra chào cung kính. Càng đến gần Di Lạc Thần Miếu chừng nào, thì thấy nhân số càng đông đảo chừng nấy. Trong số đó không những chỉ có một mình cái bang bang chúng, mà lại còn có thêm rất nhiều anh hùng hảo hán trong các môn các phái, nhận được thiệp mời của Sở Hồng Thạch, đồng tề tụ nơi đây để mở Quân Sơn đại hội. Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng vừa đi mà vừa thầm nghĩ rằng, trong chuyến đi Quân Sơn này hẳn có nhiều người tham dự, và chắc chắn lại có rất nhiều trường ác chiến xảy ra đây. Đoàn người từ xa mới đến, sau khi cơm nước nghỉ ngơi thì trời đã hoàng hôn. Bóng chiều vừa sụp tối thì khắp nơi ở trong ngôi chùa cổ kính này, đèn đuốc nổi lên văng văng, người qua kẻ lại tấp nập. Tiểu Hồng và Mai Vô Ảnh đồng cho rằng đêm nay sẽ cử hành Quân Sơn đại hội. Nào hay đâu chờ mãi mà không nghe thấy tin tức chi khác lạ. Đoàn người bây giờ được tạm trú trong một gian đại sảnh to rộng nơi phía đằng đông. Hoài Ngọc trong lòng nóng nảy, thừa khi có một vị cái bang chúng mang trà vào cho mọi người, chàng mới lên tiếng hỏi. Hỏi ra thì được biết ngày Quân Sơn đại hội định vào ngày rằm trung thu, cách nay hãy còn 3 hôm nữa. Mặc dù ở trong lòng nôn nóng, nhưng tất cả họ cũng phải chờ đợi đến sáng ngày rằm hôm ấy, tất cả đoàn người nghỉ ngơi trong gian đại sảnh. Chỉ có mỗi một mình Châu Thiên Thọ là được giấy của Sở Hồng Thạch mời mà thôi. Thì ra trong cuộc Quân Sơn đại hội này, cái bang sợ có người ngoài trà trộn vào quấy phá như ở trong trận Hàng Châu, nên mỗi môn phái chỉ có bước ra một vài người tham dự mà thôi. Phần Long Trung Tử vì chẳng phải là thuộc môn phái nào, giả lại họ là người thân cận của Triệu Minh. Sở Hồng Thạch là người cẩn thận nên chẳng cho tham dự cuộc đại hội. Tối hôm ấy trăng tròn dành dạch, chiếu xuống Quân Sơn một màu trắng như tuyết. Nhưng ánh sáng vẫn còn nhường cho những làn ánh sáng do đèn đuốc ở trong ngôi Di Lạc Thần Miếu này tỏ ra. Sự canh phòng gia tăng triệt để, đúng giờ thân, có hai tên đệ tử thuộc hàng bốn bị cầm đèn đến mời Châu Thiên Thọ ra đi. Còn Kỳ Dư Thải Điều ở lại cùng nhau thử nguyệt. Châu Thiên Thọ nhờ mấy ngày hôm nay ngơi nghỉ, nên thần sắc đã vô cùng tỉnh táo và trí tuệ sáng suốt lắm. Ông ta lẳng lặng theo hai người cầm đèn đi trước vào nội điện. Vừa đặt chân vào đại điện, ông ta không khỏi trong dạ phập phồng. Không biết vì sao bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, một con kiến bò trên gạch hãy còn trông thấy. Thế mà nơi đại điện thì đèn đuốc tối om om. Nhờ hai người dẫn đường đi trước có cầm đèn nên họ mới có thể lần bước đến đại điện. Châu Thiên Thọ cũng đi, trong lòng càng thêm kinh dị. Vì đại điện vốn rộng thênh thang bây giờ lại vắng vẻ không một bóng người, càng lộ cái vẻ lạnh lùng đáng sợ. Hai người dẫn đường tiến thẳng một mạch về phía pho tượng Di Lạc, bề cao hơn 5 trượng, quỳ nghi đứng giữa đại điện. Vừa đến nơi, cả hai đồng trao ngọn đèn cầm trên tay của mình cho Châu Thiên Thọ, đoạn sắn ống tay áo lên phi thân đánh dục trên bệ thờ. Châu Thiên Thọ còn đang lấy làm lạ thì hai người ấy đã xoạc chân xuống tấn, một người khoát tay ra khóa lấy một cánh tay của pho tượng khổng lồ, đoạn nạt lên một tiếng nho nhỏ, rồi dùng hết sức bình sinh xoay pho tượng quay tự tả sang hữu. Pho tượng này vừa xoay được đúng nửa vòng, làm cho ngài Di Lạc quay lưng trở ra, thì từ ở dưới bệ thờ có tiếng xè xè vang lên không ngớt. Hai người cái bang đệ tử đồng hè nhau nhai trở xuống ngọn đèn. Ngay lúc này thì từ dưới bệ thờ có một khe nhỏ tách ra. Châu Thiên Thọ giật mình thối lùi một bước, vì rằng từ trong khe hở đó có mấy tiếng xì xào phát ra. Hai vị đệ tử cái bang bước tới nắm tay của Châu Thiên Thọ, ba người đồng lách mình qua khe nhỏ ấy. Châu Thiên Thọ cười thầm, không ngờ Quân Sơn Đại Hội lại mở trong con đường hầm ngắt nghéo này. Theo chân của họ tiến về phía trước chẳng bao lâu thì có tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ. Không bao lâu thì trước mặt của ông ta hiện ra một gian đại sảnh đèn đuốc sáng ngời. Chân vừa bước ra khỏi gian đại sảnh, Châu Thiên Thọ bất giác giật mình, vì rằng ở trong ấy đã có mặt không biết bao nhiêu là nhân vật lẫy lừng trong làng võ. Nào là thiếu trưởng môn của phái Hà Phủ, trưởng môn của Võ Đan là Dư Liên Châu, thiếu lâm cao tăng là Không Không Đại Sư. Ngoài ra hãy còn một vị ni cô áo nâu sòng, chính là Tịnh Tuệ Sư Thái. Về phần của Sở Hồng Thạch thì ngồi ở trên ngôi chủ, cả thải đều sắc mặt trang nghiêm, dường như là sắp sửa bàn luận với nhau một điều gì đó vô cùng hệ trọng. Thấy Châu Thiên Thọ bước vào, Sở Hồng Thạch liền đứng dậy vái chào và nói: Quân Sơn Đại Hội hôm nay được Châu lão tiền bối tham dự, thật khởi sắc muôn phần. Vừa nói tới đây thì sau lưng của Châu Thiên Thọ lại lục tục tiến vào thêm nhiều người nữa. Người nào người nấy thải đều là các bậc danh gia. Sau khi phần ngồi chủ khách yên tọa đâu đó xong xuôi, Châu Thiên Thọ rảo mắt nhìn quanh, chợt thấy chính giữa phòng có đặt một bình hương trầm khói lên nghi ngút. Dưới đỉnh hương trầm đó gác trên hai món binh khí. Cặp mắt của Châu Thiên Thọ vừa chạm vào hai món binh khí này, bất giác giật cả mình, chấn động tinh thần. Bởi nếu như nhãn quan của ông ta không lầm, thì hai món bảo vật kia chính là hai món vô giá trong làng võ. Dưới ánh đèn sáng choang, ông ta thấy một thanh kiếm thép xanh rờn, mỏng hơn là liễu, nằm trên một thanh bảo đao, đầy vẻ sống động. Lưỡi thật bén, nước thép đen như mực, chính thị là đồ Long Đao. Còn gươm kia không phải là Ỷ Thiên Bảo Kiếm thì còn là gì nữa? Ông ta thắc mắc không hiểu vì sao Quân Sơn Đại Hội vốn là một cuộc họp của cái bang, cớ sao lại trưng bày hai món bảo vật của Nga Mi phái. Có hai món bảo vật ở tại đây, hèn chi họ không cho nhiều người tạp nhạp tham gia là phải. Còn đang phân vân thì Sở Hồng Thạch đã đứng dậy, dùng vài lời vắn tắt đánh tan sự nghi ngờ của mọi người. Thì ra phen này trước khi mở Quân Sơn Đại Hội, Sở Hồng Thạch đã cùng với Tỉnh Tuệ Sư Thái thương lượng suốt mấy ngày đêm, rốt cuộc đồng quyết định mang hai món bảo vật ở trong làng võ công khai cho chúng anh hùng thưởng lãm, đồng thời quyết định tái lập Đồ Long Bang, một bang hội đứng trên tất cả các môn các phái, các bang các hội trong toàn thể võ lâm. Theo lời của Sở Hồng Thạch thì hai chữ Đồ Long khi xưa do Quách Tĩnh đặt ra, có ý muốn là giết rồng. Giết rồng tức là giết thiên tử. Vậy vị nào lên ngôi Đồ Long Bang chủ tất nhiên được quyền chiếm giữ Đồ Long Đao mà hành sự. Sở Hồng Thạch vừa nói tới đây thì ai nấy đồng nhau nhau lên hỏi: Vậy thì làm thế nào để lập Đồ Long Bang chủ đây? Tịnh Tại Sư Thái đứng dậy trả lời rằng: Khi xưa Quách Đại Hiệp rèn thanh Đồ Long Đao thì có rèn luôn cả Ỷ Thiên Kiếm. Hai chữ Ỷ Thiên có nghĩa tựa lòng trời, nhưng lời tục thường nói lòng dân tức lòng trời. Nay trăm dân đang đồ tháng, lớp thì nạn quan, lớp thì đê dở, vợ chồng Minh giáo chủ đã còn bị kẹt trong vòng dây. Theo thiện ý thì ta nên thông báo với tất cả các lộ anh hùng kéo đến đó để mà giải dây cho gấp. Nếu ai lui được binh triều cứu nguy bá tính, người ấy tất sẽ lập được công to lớn hơn cả, thì đương nhiên sẽ là Đồ Long bang chủ đứng ra lãnh đạo quần hùng thế thiên hành đạo. Lời nói của Tịnh Tuệ sư thái rất hợp tình hợp lý. Lời tục thường nói, hễ lý phải thì lời ác mạnh. Vì vậy cho nên tiếng nói của bà ta nghe rang rãng, làm cho bao nhiêu thính giả ở trong phòng đều im phăng phắc, cho rằng là chí lý. Đây là lần thứ nhất trong võ lâm lựa chọn người lãnh đạo quần hùng mà không cần phải tranh đấu lẫn nhau, mà lại lấy công lao của họ tạo được cho trăm dân nhiều hay ít mà quyết định. Nghe tin vợ chồng của Trương Vô Kỵ hiện bị kẹt ở trong vòng dây binh tướng của triều đình, ai ai cũng hăm hở đòi ra đi để giải cứu. Buổi họp bởi chẳng có những cuộc đấu tranh như mọi người tưởng tượng, vì thế mà kết thúc thật nhanh. Khi mọi người rời khỏi gian đại sảnh trở lên mặt đất thì trời chưa hết canh năm. Rạng ngày hôm sau, chúng anh hùng đồng rút lui quả tốc lên đường. Ai có chiêu binh mãi mã từ trước, bây giờ đồng trở về căn cứ, mang quân kéo lên tỉnh Hồ Bắc giải cứu vợ chồng Trương Vô Kỵ. Thế là chẳng mấy ngày, các tỉnh miền Duyên Hải, cho đến những tỉnh nằm ở trong vùng Thâm Sơn Cùng Cốc như là Tứ Xuyên Vân Nam, thấy đều có những đoàn nghĩa quân vượt đèo xuyên ải, nhắm tỉnh Hồ Bắc mà tấn phát. Ở trong lòng người nào cũng hăm hở, nuôi mộng, trước là giải cứu cho vợ chồng Vô Kỵ cùng nạn dân, sau nữa là có thể chiếm được hai bảo vật ở trong làng võ. Không bao lâu các đoàn đại binh đã lần lượt tiến vào địa phận tỉnh Hà Bắc. Trước tiên chúng anh hùng phải có người dò dẫm nên được biết hiện giờ quân triều đình đang dây đánh một số loạn dân ở tại Thiên Hà Lĩnh, nên bao nhiêu mũi nhọn của nghĩa quân thải đều hướng về phía đó. Trong những đoàn quân tiến về Thiên Hà Lĩnh, có cánh quân do cái bang bang chủ lãnh đạo là đông đảo nhất. Một phần vì bang chủ của bang hội này rải rác khắp nơi trên các tỉnh, hễ nghe thấy tiếng hô hào của Sở Hồng Thạch thải đều dung gươm đứng dậy. Ngày thường họ đi đến đâu thì hay làm việc trượng nghĩa hành hiệp, cho nên đã được lòng dân chúng. Bây giờ hễ phất cờ khởi nghĩa thì dân chúng hưởng ứng không biết bao nhiêu. Lại thêm Sở Hồng Thạch mấy năm nay dồn binh tích thảo, chuẩn bị sẵn sàng nên kỷ luật nghiêm minh, tuy đông người nhưng không loạn. Vì thế việc cất quân của Sở Hồng Thạch Dương Tiêu biết rõ ngọn nguồn, biết cái bàn muốn đem quân cứu viện, thế nào rồi cũng phải đi ngang qua chỗ này, nên Dương Tiêu đã mang một cánh quân tinh nhuệ mai phục sẵn sàng chờ đợi. Nay mở lời ướm thử, thấy Sở Hồng Thạch chối quanh, Dương Tiêu mỉm cười nói: thật ra nhất cử nhất động của bàn chủ và tiện nữ, ta đã mạn phép cho người dòm ngó, vậy xin bàn chủ thứ lỗi cho. Nay biệt điện Thiên Hồng có điều cần kiếp, muốn dời Tiểu Hồng về đó một phen, xin bàn chủ niệm tình trao nó ra đây. Ông ta vừa nói vừa rảo mắt nhìn về phía hậu quân của Sở Hồng Thạch. Nhưng Dương Tiểu Hồng nãy giờ nghe nói có Dương Tiêu xuất hiện, phách lạc hồn bay, nào dám trường mặt ra chỗ công khai. Nàng một mặt rút lui ra hậu quân, một mặt thối thúc. Châu Thiên Thọ cùng hai vị trưởng lão tiến về phía Sở Hồng Thạch để sẵn sàng ứng cứu. Châu Thiên Thọ được tin Dương Tiêu, Dương giáo chủ chặn đường sinh sự, hào khí trong người bỗng dâng lên, nghĩ rằng Dương Tiêu là một nhân vật lẫy lừng ở trong võ lâm. Nếu mình được cùng hắn so tài, thật là phỉ chí bình sinh. Nghĩ đoạn xông thẳng về phía trước. Đến nơi trông thấy Sở Hồng Thạch đang nói chuyện với một người, sắc diện rõ ràng. Tuy tuổi đã ngũ tuần nhưng hãy còn cái vẻ anh phong tài tuấn. Trong lòng định chắc rằng người này là Dương Tiêu giáo chủ chứ không sai. Nghĩ đoạn phóng ngựa tới rồi nói: Sở bàn chủ hãy lui về phía sau lo điều động binh mã, để cho kẻ hèn này hầu chuyện Dương giáo chủ một phen. Nãy giờ Dương Tiêu ở trong lòng đang mừng thầm, vì vừa ra mặt đã gặp ngay Sở Hồng Thạch. Ông ta định lời qua tiếng lại, hãy có câu nào là không hợp thì lập tức động thủ. Có khống chế được Sở Hồng Thạch thì toàn quân này có khác chi là rắn mất đầu, muốn đánh tan thật dễ như trở bàn tay. Thật không ngờ giữa chừng bị một lão già phá đám, liếc nhìn người này chẳng phải ăn mặc theo sắc phục của cái bang, bèn đánh tiếng hỏi rằng: "Huynh đài đây chẳng biết cầu danh quý tánh là chi?" Châu Thiên Thọ không nói không rằng, rút từ trong ống tay áo ra một vật. Lúc bấy giờ quân sĩ ở hai bên đã đốt đèn đuốc sáng ngời. Ánh đuốc rọi vào binh khí ấy, phát ra những tia sáng ngời bóng loáng. Dương Tiêu trông thấy đó là một ngọn thiết bút phán quang màu vàng ống ả. Lại nhìn thấy người cầm món binh khí này lại là một lão già có râu năm chòm trang nhã. Ông ta buồn miệng kêu lên: "À, thật là tam sinh hữu hạnh mới gặp được thần Châu Nhất Bút." Châu Thiên Thọ cả cười, thúc ngựa phi tới như bay và nói: "Chẳng nói chi dài dòng, nghe đồn Dương giáo chủ võ công tuyệt diệu. Ngày hôm nay kẻ quê mùa này thật muốn so cùng giáo chủ dài đường cho phỉ chí bình sinh." Châu Thiên Thọ nhận định tình thế, thấy rằng hiện nay vợ chồng của Trương Vô Kỵ đang lâm vào dòng nguy khốn. Ba mặt kia đang giải phá dòng dây. Nếu cứ nói chuyện dài dòng thì quá ra mất đi cái thế phối hợp giải dây. Vì thế cho nên ông ta vừa nói dứt lời chẳng chịu để cho Dương Tiêu có thời giờ trả lời, tức thì co chân của mình lên, đạp vào yên ngựa để cho thân hình bắn dèo về phía Dương Tiêu giáo chủ. Dương Tiêu vừa trông thấy trước mặt của mình ánh vàng lấp lóe thì mũi nhọn của cây thiết bút phán quang đã trờ tới trước mặt của mình rồi. Dương Tiêu tức thì khoát bàn tay phải ra, dùng ống tay áo của mình phá vỡ thế công thần tốc của Châu Thiên Thọ. Nào hay đâu ngọn thiết bút phán quang của ông ta vừa đánh ra được 9 phần, thì ngón tay trỏ ở bên tả của ông ta đã đồng thời điểm nhẹ ra một ngón. Ngón tay trỏ này tuy đi sau mà tới trước. Dương Tiêu gỡ chưa xong đòn thứ nhất thì đòn thứ hai đã kề quyệt chương môn ở dưới hông. Lối xuất thủ của Châu Thiên Thọ thật là lạ lùng, làm cho Dương Tiêu là đương kim minh giáo chủ cũng phải giật mình đánh thoát. Tình thế này bắt buộc ông ta phải bay mình ra khỏi yên ngựa mới thoát được một đòn tối độc. Thì ra Châu Thiên Thọ biết mình sử dụng thiết bút phán quang là một loại vũ khí ngắn. Nếu ngồi ở trên mình ngựa mà đấu chiến thì thật là bất tiện. Vì thế cho nên trong đòn thứ nhất ông ta đã dùng một thế bình sinh tuyệt học của mình để dồn ép cho đối phương xuống ngựa đánh bộ với mình. Điều này Dương Tiêu bị tấn công dồn dập 2 đòn, tức thì hiểu ngay tâm ý của đối phương. Vì vậy nên sau khi bay ra khỏi yên ngựa, ông ta ngửa cổ cả cười và nói: "Châu tiền bối thế mà nhát gan." Câu nói này vừa dứt thì 2 mũi giày của ông ta cũng vừa chấm đất, và bàn tay tả của ông ta tức thì bay ra một luồng chưởng nhẹ nhàng. Dương Tiểu Hồng trông thấy cha mình đã giao đấu với Châu Thiên Thọ, biết rằng tinh thần của người đang tập trung ứng chiến không thể nào phân tâm tìm kiếm mình nữa, nàng mới yên lòng nhô đầu ra trong. Nhắc thấy cha mình vừa xuất thủ thì sử dụng ngay một thế nhẹ nhàng và lả lướt, ở trong lòng lo thầm cho Châu Thiên Thọ. Nàng trố mắt ra nhìn nên không phát giác Châu Hoài Ngọc đứng sát sau lưng của mình, quát mắt mà nhìn 2 vị tiền bối võ lâm đang quyết một trận thư hùng. Chàng thấy cái thế tấn công của Dương Tiêu quá nhẹ nhàng, nhưng chẳng hiểu vì sao cha của mình lại đảo mình lẩn tránh. Võ nghệ của Châu Hoài Ngọc vốn do cha truyền thụ, cho nên những lối đánh tấn công hay cố thủ bằng thiết bút phán quang chàng đã nằm lòng hết. Lẽ ra lối đánh tấn công của đối phương như thế thì cha mình phải lòn sang cánh tả để điểm vào huyệt phong trì của đối phương mới đúng chứ. Nhưng tại làm sao cha mình lại lẩn tránh như thế này? Chưa kịp giải đáp xong thắc mắc thì tai hữu của Dương Tiêu lại bay ra thêm 1 chưởng thứ 2. Và Châu Hoài Ngọc nghe Tiểu Hồng nói nho nhỏ: "Tiêu giao chưởng pháp trong bề ngoài tuy nhàn nhã, nhưng kỳ thật biến ảo khôn lường. Liệu Châu tiền bối..." Châu Hoài Ngọc đánh tiếng hỏi rằng: "Đây là tiêu giao chưởng pháp?" Câu hỏi của chàng làm cho Dương Tiểu Hồng giật mình quay đầu, nàng nói nho nhỏ: "Chính là tiêu giao chưởng pháp đó." Thì ra Dương Tiêu và Phạm Giao vốn là 2 người đẹp trai có tiếng trên chốn giang hồ, được mang danh hiệu là Tiêu Giao Nhị Sư. 2 chữ Tiêu Giao có nghĩa là thông dong thư thả, hình dung đầy đủ của 2 người ấy. Nhưng rồi hai chữ Tiêu Dao ăn sâu vào tiềm thức của Dương Tiêu từ khi ấy. Sau này Dương Tiêu lên ngôi giáo chủ, ngồi yên ở trong biệt điện Thiên Hồng, đời sống càng thêm thư thả an toàn, càng suy nghĩ càng thấm thía hai chữ Tiêu Dao. Cho nên ông ta mới sáng chế ra đường Tiêu Dao Chưởng Pháp. Trước là để tiêu khiển, sau là muốn sáng lập thêm một môn võ công mới mẻ, ngõ hầu khi đối địch, làm cho đối phương không biết đường đi nước bước để mà giải phá. Quả nhiên bây giờ ông ta mang ra sử dụng với Châu Thiên Thọ, làm cho ông này cảm thấy mình đang chạm trán với một môn võ công quyền quyền ảo ảo, giả giả thật thật, tiến thối lưỡng nan. Ông ta thầm nghĩ ở trong đời mình, từng chạm trán với không biết bao nhiêu là cao thủ, nhưng chưa từng thấy một đường chưởng pháp nào có lối tấn công kỳ diệu đến như thế. Nguyên nhân chỉ vì Dương Tiêu là người văn võ song toàn, võ công bát lãm. Đường Tiêu Dao Chưởng Pháp là tinh hoa của bao nhiêu kiến thức ông ta tụ hợp lại, nên tấn công thì trông dường như là thư thả, chứ thật ra thì trong một đòn có ẩn hai ba thế liền, dồn dập vào nhau làm cho đối thủ gỡ đòn này chưa dứt thì lại vướng thêm đòn khác, thật là chằng chịt chẳng khác chi là vướng vào một lưới nhện. Chỉ trong cái nháy mắt thì Châu Thiên Thọ đã bị tấn công liên tiếp năm thế liên hoàn. May nhờ Châu Thiên Thọ là một người kinh nghiệm dồi dào nên có thể gắng gượng chống trả, nhưng tình thế càng lúc càng thêm bất lợi cho ông ta. Nghe thấy dường như là mình đang sa vào một bãi lầy kinh khủng, càng cựa quậy chừng nào thì lún càng thêm sâu. Sở Hồng Thạch thoáng trông thấy vài ba đòn thì biết ngay Châu Thiên Thọ lâm vào tình trạng bất lợi, vội vàng khoát tay ra dấu. Chư vị trưởng lão đứng sau lưng của nàng vừa thấy ám hiệu, tức thì lại xô quân ùa tới. Thế là một trường hỗn chiến diễn ra vô cùng kinh rợn trên con đường đèo khúc khuỷu quanh co. Trong dạ của Sở Hồng Thạch định dùng lối tấn công tập thể và hỗn loạn như thế này, gây thành một áp lực đánh vào đầu của Dương Tiêu một đòn cân não, ngõ hầu cướp đường tiến quân, phối hợp cùng lực lượng ba mặt của nghĩa quân kia, tấn công vào quân của triều đình một mẻ. Nào hay đâu Dương Tiêu đã tính toán sẵn từ trước, dù ông ta đang chiến đấu với Châu Thiên Thọ, nhưng những tên bộ hạ đã được dặn dò từ trước, vừa thấy quân của Sở Hồng Thạch khởi thế tấn công thì tức khắc chia quân ra làm hai đạo, mở thế gọng kềm, chờ cho binh sĩ của đối phương ùa tới thì đánh ép hai bên. Quân của Sở Hồng Thạch xuất trận lần này là lần thứ nhất, cho nên khí thế thật hăng. Mặc dù trông thấy binh lính của triều đình có quy củ, tiến thoái có phép tắc, nhưng vẫn liều chết ùa tới tử chiến để mở đường thẳng tiến về Thiên Hà lĩnh. Con đường đèo chỗ này xảy ra trường hỗn chiến cực kỳ eo hẹp, địa thế chèo leo cho nên không thể dùng ngựa mà toàn là đánh bộ. Đoàn quân của Sở Hồng Thạch đối với chuyện công thành cướp lũy, xung trận hãm trận thì chưa có kinh nghiệm, nhưng nếu hỗn chiến sáp lá cà thì có phần ưu thế hơn. Vì rằng trong 10 người thì đã có 9 người xuất thân trong võ lâm, vì vậy mà càng đấu chừng nào thì càng thêm phần ưu thế. Sở Hồng Thạch thấy nghĩa quân tấn công rác thêm một chặp nữa thì chắc chắn có thể vượt qua khoảng đường khó khăn này. Nào hay đâu trong lúc tình trạng đang găng, chợt từ phía sau hậu quân của Dương Tiêu có hai tiếng pháo lệnh cùng nổ lên một lúc. Thế rồi từ trong những núi có vô số bóng trắng bay ra nườm nượp. Dương Tiểu Hồng nhận thần nhìn kỹ, thấy những người này mặc toàn sắc phục của Minh giáo, trên tay thảy đều có thủ những món binh khí dài như là trường thương và trường mâu. Những chiếc bóng trắng này vừa gia nhập chiến trường thì tức thì đã triển khai tuyệt kỹ của Minh giáo, dùng toàn võ công thượng thẳng tấn công đoàn người của Sở Hồng Thạch. Thì ra bên cánh quân của triều đình, ngoài đoàn giáp binh thiện chiến ra, hãy còn kèm theo một toán quân toàn là võ lâm cao thủ. Đoàn quân này nãy giờ không xuất đầu lộ diện, cốt chờ đợi để xem tình thế này. Thấy tình thế đã không kham nên mới xuất đầu lộ diện, dùng võ công chọi với võ công. Biện pháp này quả nhiên là kiến hiệu, làm cho Sở Hồng Thạch tức thì chột dạ. Giữa cơn nguy cấp bỗng nhiên trong trí của nàng nảy sinh ra một kế rất hay. Nàng dục phi thân đến bên mình của Dương Tiểu Hồng, phụ nhĩ vài câu. Châu Hoài Ngọc lén nhìn Dương Tiểu Hồng không chớp mắt, thấy sắc mặt của nàng trong một cái nháy mắt mà đã biến chuyển thiên hình dạng trạng. Chàng độ chừng rằng hai nàng thiếu nữ này chắc đang bàn tính một công việc gì đó vô cùng quan trọng lắm. Quả nhiên sau thời gian bàn luận với nhau, sắc diện của Dương Tiểu Hồng trở nên điều hòa tươi tỉnh, và Sở Hồng Thạch tức thì quay sang nói nhỏ với bốn vị trưởng lão thuộc hàng tám bị vài câu vắn tắt. Mẫu đối thoại của họ vừa dứt, tức thì bốn vị trưởng lão đồng lượt cất lên mấy tiếng hú dài dằng dặc, thế rồi nhảy sổ tới, chia ra thành hình tứ trụ, bao quanh Tiểu Hồng vào giữa. Cũng trong một lúc, bốn vị trưởng lão này đồng dung binh khí ra tấn công dèo dèo, làm cho cháu Hoài Ngọc qua cả mắt. Chàng nghĩ rằng với lối tấn công mạnh bạo như vậy, da co mà tát nước vào cũng không lọt. Chàng rụng rời thất sắc, không hiểu gì sao chúng cái bàn lại có thái độ lạ lùng đến như vậy. Nhưng cơn lo sợ chỉ thoáng qua trong chốc lát, tức thì tan biến. Vì rằng chàng nghe thấy Dương Tiểu Hồng vừa chống trả được vài đòn thì đã rú lên: cha ơi, cứu con. Như một người sực tỉnh cơn mê, chàng lấy làm thầm phục Sở Hồng Thạch quả có tài ứng biến. Trong tình cảnh này muốn vượt qua khỏi cơn nguy biến để đến Thiên Hà Lãnh giải nguy cho vợ chồng của Vô Kỵ thì chỉ còn có một cách duy nhất là dùng Tiểu Hồng làm con mồi để cầu Dương Tiêu Dương giáo chủ mà thôi. Quả nhiên tiếng rú thất thanh của Dương Tiểu Hồng vừa phát ra thì Dương Tiêu tức thì đã nới lỏng thế công và giỡn tay nghe ngóng. Thì ra Dương Tiêu là cha ruột của Dương Tiểu Hồng nên rất quen thuộc giọng nói của nàng. Mặc dầu giữa chốn thiên quân vạn mã đang sát phạt ầm ĩ với nhau, nhưng ông ta chỉ thoáng nghe qua thì biết ngay đó là giọng nói của con gái mình. Dương Tiêu cả tiếng thét hỏi: Tiểu Hồng, có phải là con không? Tiểu Hồng ứng tiếng thưa rằng: chính con là Tiểu Hồng đây, con bị chúng nó bao vây. Đang ở trong cái thế tấn công dồn dập, chỉ còn vài ba hiệp nữa thì có thể hạ được Châu Thiên Thọ như chơi. Thế mà vì chuyện phân tâm nên Châu Thiên Thọ thừa cơ phản công tới tấp. Dương Tiêu vừa gỡ đòn vừa hỏi: sao có chuyện lạ lùng vậy? Tiểu Hồng cũng vừa gỡ đòn tấn công của bốn vị trưởng lão vừa trả lời: họ quyết ý cầm chân không muốn cho con gặp cha. Nàng chỉ nói tới đây thì Dương Tiêu đã ngửa cổ buông ra một chuỗi cười hào hùng sảng khoái. Chuỗi cười vừa dứt thì đã tung về phía Châu Thiên Thọ bốn chưởng liên hoàn. Đây là bốn thế tấn công bốn mặt ở trong đường tiêu giao chưởng pháp. Cốt ý của ông ta là muốn làm cho Châu Thiên Thọ qua cả mắt, ngõ hầu thao túng để đến tiếp cứu cho Dương Tiểu Hồng. Bốn đoạn liên hoàn trong tiêu giao chưởng pháp quả nhiên là phi thường lợi hại. Châu Thiên Thọ chuyển hết bình sinh tuyệt học, gỡ được hai đòn, sang đến đòn thứ ba thì có một tiếng bóp vang lên. Ông ta lãnh đòn vào vai ở bên hữu, làm cho bản thân tê buốt. Thì ra cao thủ đấu chiến với nhau, mỗi một đòn tấn công đều nhắm vào yếu huyệt. Chỉ vì bị đánh trúng một đòn ở yếu huyệt mình mới có thể làm cho họ giảm bớt tinh thần chiến đấu mà thôi. Thế chưởng thứ ba này Dương Tiêu đã khôn khéo đánh thẳng vào huyệt kiên tĩnh ở bên dưới Túc Thiếu Dương Đổng Kinh, nên bán thân của Châu Thiên Thọ toàn bộ bị tê dại. Trong lúc còn đang kinh mang thì đòn thứ tư đã tới, nhưng đòn thứ tư này chẳng phải là một thế công, mà chỉ làm cho Châu Thiên Thọ mắt qua đầu dáng, trông thấy bốn bề chỗ nào cũng có bóng địch. Trong một tay nhấp nháy đó, thì Dương Tiêu đã nhẹ nhàng thoát đi hơn năm trượng. Thân hình của ông ta như là một con diều hâu, đâm bổ về phía bốn vị trưởng lão đang dây hãm Dương Tiểu Hồng. Sở Hồng Thạch chỉ chờ có bấy nhiêu đó thôi. Thân hình của Dương Tiêu chưa kịp đứng vững thì trong bóng tối bỗng chợt có thêm không biết bao nhiêu là đệ tử cái bang thuộc hàng năm bị trở lên. Những người này vừa xuất hiện tức thì tạo thành một bức tường kiên cố tấn công ồ ạt. Thì ra Sở Hồng Thạch đã dùng kế điệu hổ ly sơn dụ cho Dương Tiêu rời khỏi Châu Thiên Thọ, đoạn dùng kiên bích trận để tấn công. Bốn bức tường vừa phủ kín bốn bề rồi thì chúng cái bang đệ tử đồng hô ta: mau bắt cho bằng được tên phản tặc Dương Tiêu. Tiếng hô này vừa dứt thì chỗ nọ vang lên vô số bức tường mọc lên rồi đổ xô về phía Dương Tiêu giáo chủ. Những người mặc sắc phục theo Minh giáo nãy giờ đang nắm phần chủ động chiến trường, bây giờ thảy đều kinh hoàng thất sắc. Họ đối với Dương Tiêu giáo chủ hồi nào đến giờ kính trọng như thần, Có ai thế lực mạnh cho bằng đương kim hoàng đế, thế mà cũng phải nể mặt ông ta. Vậy mà bây giờ đây bỗng thấy ông ta phải xa lầy trong đám bọn ăn mày, bất giác thải điều kinh sợ. Thế là trong cái chớp mắt, hàng ngũ của Minh giáo tức thì rối loạn. Họ không còn ham mê đấu chiến với những tên quân của Sở Hồng Thạch, mà đoàn người áo trắng bây giờ đều quay mũi nhọn hướng về phía Kiên Bích Trận, cố ý muốn gỡ ngay cho giáo chủ Dương Tiêu. Trong cuộc hành quân tranh đấu, quan trọng nhất là phải phối hợp với nhau, thì toàn quân mới sanh ra hiệu lực. Giờ đây, binh triều thì đã quá lo sợ cho sự an nguy của Dương Tiêu, nên mất đi cái thế phối hợp. Chiến cuộc sôi động dường ấy mà Sở Hồng Thạch vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Nãy giờ nàng núp ở trên một mỏm đá cao, cúi đầu nhìn xuống chiến trường. Bàn tính với hai vị trưởng lão, lúc nào cũng kèm sát hai bên tả hữu. Vừa thấy hàng ngũ của binh triều đình rối loạn, Sở Hồng Thạch tức thì quay sang phụ nhĩ với hai vị trưởng lão. Thế là hai người này nhanh chân như chớp bay mình vào trong mỏm núi. Hai chiếc bóng mờ của hai vị trưởng lão này vừa biến vào trong rừng người hỗn loạn, thì đoàn quân của Sở Hồng Thạch bỗng nhiên quật khởi, một mặt tấn công quân triều đình tới thấp, một mặt thôi thúc Kiên Bích Trận cho tấn công dồn dập liên hồi. Thế là không bao lâu, đoàn quân của Sở Hồng Thạch tức thì cướp được một con đường máu, xuyên thẳng qua con đường đèo hiểm trở treo leo. Thì ra lối tổ chức trong cái bang thật là chu đáo. Mỗi khi có mật lệnh thì cứ theo cấp bậc mà truyền tin. Một người truyền cho 10 người, 10 người truyền cho 100 người. Ban nãy mật lệnh của Sở Hồng Thạch nhờ hai vị trưởng lão dùng phương pháp truyền tin bí mật ấy nên đã làm cho quân triều trở tay không kịp. Sau khi tử lộ đã thông rồi, quân binh của Sở Hồng Thạch từ từ rút lui ra khỏi chiến trường, thẳng đường tiến về phía Thiên Hà lãnh. Bên phía binh triều thì Dương Tiêu đã bị kẹt ở trong Kiên Bích Trận, không khác chi là một con rắn không đầu, chẳng có người điều khiển. Mặc dù thấy đối phương đã khai thông tử lộ, nhưng ai cũng lo gỡ rối cho Dương Tiêu mà chẳng thiết gì tới đại cuộc nữa. Về phần Dương Tiêu, vừa thấy ba bốn bề có vô số bức tường đồ sộ với những ngọn như nước thủy triều, biết mình phen này đã bị họ dùng Kiên Bích Trận để cầm chân. Nếu gặp phải một người khác thì chắc đã tay chân rụng rời, hồn siêu phách lạc. Nhưng Dương Tiêu vốn là một người có chí quật cường, càng gặp khó khăn chừng nào thì tinh thần càng thêm phấn khởi. Ông ta ngửa cổ cười giòn, đoạn giấy động thân hình, tập trung hết tất cả tinh thần ý chí, biểu diễn ra từng đoàn một trong đường tiêu giao chưởng pháp để đối địch với chúng cái bang đệ tử. Khá khen cho Dương Tiêu thật không hổ là nhất giáo chi chủ. Giữa cơn nguy biến như thế mà ông ta chỉ dùng có hai bàn tay trắng đã kháng cự với mấy trăm người. Vài ba vị trưởng lão trong cái bang dẫu đi trước liên tiếp bị trúng đòn của tiêu giao chưởng, ngã gục giữa chiến trường. Những người này vừa ngã thì có kẻ khác tức khắc trám vào, nhưng bức tường cứ lại nổi lên liên miên bất tuyệt. Trong cơn nguy cấp, chợt thấy tứ bên bên ngoài của Kiên Bích đại trận có không biết bao nhiêu là chiếc bóng trắng tỏa ra, tạo thành thế tái bao vây. Dương Tiêu thấy vậy chắc lưỡi than thầm, nghĩ rằng phen này mình đã trúng kế của bọn cái bang. Quả thật đúng như sự dự đoán của ông ta. Sau khi đoàn cao thủ của Minh giáo ùa tới giải vây cho Dương Tiêu thì vô tình con đường đèo bỏ ngỏ, chừa ra một con đường cho toàn quân của Sở Hồng Thạch tiến về phía Thiên Hà lĩnh. Dương Tiêu khí tụ đan điền nói to: Kiên Bích Trận không cần phá, tự nó cũng dở, chư vị huynh đệ hãy chỉnh đốn hàng ngũ đuổi theo. Lời nói của Dương Tiêu vừa dứt thì quả nhiên Kiên Bích Trận từ từ tan rã như mây trôi trước gió. Chúng đệ tử cái bang kẻ trước người sau lần lượt rút lui, chỉ chừa những người có bản lãnh cao cường vừa đánh vừa cản hậu. Đoàn người của Sở Hồng Thạch thoát ra được tức thì nhanh như dông như gió. Không bao lâu thì Thiên Hà lĩnh đã hiện ra trước mặt. Đây là một triền núi hiểm trở treo leo, đúng như hai chữ Thiên Hà. Một bên thì núi cao chất ngất, còn một bên là một con sâu nước chảy lững lờ. Lúc bấy giờ chúng nạn dân đang bị quân triều bao vây ở trên núi, toàn thể bị kẹt trong cái thế tấn thối lưỡng nan. Vì chẳng nếu như là kéo dân thối lui thì lần ở trên núi chắc chắn sẽ chỉ lại đâm đầu vào chỗ chết. Càng ngày lương thực càng hao mòn, giữa lưng chừng núi biết lấy đâu ra lương thực. Còn nếu như muốn liều chết từ ở trên cao đánh bổ xuống thì binh triều đông như kiến cỏ. Trong lúc đó mai đâu lại được nghĩa quân không biết từ đâu kéo tới, đánh vào hậu quân của binh triều đình. Vô Kỵ và Triệu Minh đêm ấy nghe binh sĩ ở dưới chân Thiên Hà lĩnh, liền bước ra ngoài mõm núi từ trên cao nhìn xuống. Thấy ba hướng đông tây và bắc, đèn đuốc nổi lên sáng tỏ như ban ngày. Từng đoàn quân sáp vào nhau hỗn chiến tưng bừng. Trương Vô Kỵ không biết quân sĩ lấy từ đâu đến, còn đang băn khoăn thì Triệu Minh đưa tay chỉ về hướng bắc và nói rằng: Vô Kỵ ca ca, hãy trông ở dưới bóng cờ của đoàn quân hướng bắc, dường như là có bóng của nhà sư. Lúc bấy giờ Hồng Phong cũng đứng bên cạnh của Vô Kỵ và Triệu Minh nghe nói, đồng định thần nhìn kỹ, quả thật thấy trong cánh quân của phương bắc có lố nhố nhiều người ăn mặc theo áo nâu sòng. Hồng Phong nói lớn: Hay là chư hòa thượng trên Thiếu Thất Sơn? Triệu Minh nghe nói hòa thượng Thiếu Thất, tức thì tỉnh táo, quay phát sang hướng đông. Thấy dưới ánh đuốc bập bùng, có không biết bao nhiêu là người búi tóc theo đạo sĩ, tay cầm trường kiếm sát phạt rất là hăng say.